Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Thiên hạ không có khả năng có người có thể làm đến cái kia ba đầu. Trong 6 tháng thời tiết đã nóng bắt đầu. Hơn hết Phương Ninh tự nhiên là cảm giác không thấy, nhưng hắn không khỏi cũng có chút thói quen phập phồng không yên. Cái này một ngày, hắn luyện một hội công, cảm giác có chút hết sức nhàm chán, liền vụng trộm tiến vào Long Thần bí cảnh. Hắn tự nhiên là đi vào đã xây xong tầng thứ 3. Phía dưới 2 tầng cũng còn tại thi công kiến thiết. Ẩn ẩn có thể nghe được phía dưới chuyện chính đến các loại máy móc thi công tiếng ầm ĩ âm. Lần trước liên minh đại hội ngay tại cái này Long Thần bí cảnh tầng thứ 3 tổ chức. Cũng chính là Phương Ninh hiện tại đối đãi địa phương. Lúc này nơi này, cỏ xanh uyển chuyển, cây cối thành hàng, nhìn một cái, tâm thần thanh thản, không được hoàn mỹ chính là không có bóng người. Mảng lớn đất đai đều trống không, với lại một ít cây cối tựa hồ ẩn ẩn có đen một chút khí xuất hiện. Đến tìm Anderson hỏi thăm tình huống, trong đó đang có 2-3 con thần hồn ghé qua ở giữa. Tựa hồ tại cho cây cối tưới nước, lúc ấy Phương Ninh vì trang bức, tạo một tòa mô đất, cấy ghép tiến đến rất nhiều cây ăn quả, thậm chí còn có một đầu lâm thời tiểu hà. Vì việc này, công trình vậy tạm thời đình công, để trong Long Ngục tội nghiệt thần hồn thật vất vả đạt được một ngày lâm thời nghỉ ngơi. Hiện tại thần hồn nhóm đều có làm việc, biết chơi game, đang giúp Phương Đại gia từ đàn thú tranh hùng, bên trong kiếm tiền vớt kim, không biết chơi game chính ở phía dưới rời gạch, không có làm việc chỉ có 2 cái. Liền là bị giam tại phòng tạm giam cái kia 2 cái chết cũng không hối cải cường ngạnh phân tử. Một cái là thiên trúc ba thần trung thực tin đồ Maram. Còn có đại phạm thiên vương thứ 7 sứ giả 4 thủ xà quái. Bọn hắn vậy không có nhàn rỗi. Chính gánh vác cho hệ thống đại gia bổ sung nộ khi rãnh trách nhiệm. Mỗi khi gặp đại chiến liền là bọn hắn bị đánh thời điểm. Anderson chính ở phía dưới chỉ huy thi công, cảm ứng được giám ngục trưởng xuất hiện, lập tức chui lên đến, đi theo, các hạ, công trình tiến độ tốt đẹp, cuối năm nay liền có thể hoàn thành. Phương Ninh gật gật đầu biểu thị hài lòng, sau đó nhìn chung quanh một chút, lại tiếc nuối nói, rất tốt, chỉ là đáng tiếc như thế một mảng lớn địa, hiện tại đều không người trồng. Vẫn phải không hơn nửa năm. Anderson nghe vậy có chút khó khăn. Hiện tại đại bộ phận phân thần hồn đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta chỉ có thể rút ra 3 cái thần hồn tới làm mấy ngày nay thường giữ gìn. Muốn bọn hắn lại loại cái này một mảng lớn địa có chút khó khăn. Nơi này chính là có dòng giã 1 cây số vuông, 1.500 mẫu địa. Với lại cùng phía dưới rời gạch kiến thiết không giống nhau dạng. Cái này chút thần hồn bản thân âm khí quá nặng, để bọn chúng đến trồng thực nguyên khí thu hoạch. Tốt nhất chỉ loại chút âm thuộc tính, nếu không cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến cái kia chút thu hoạch. Hiện tại cái kia chút cây ăn quả, đã có một ít xuất hiện tà hóa dấu hiệu. Phương Ninh giờ mới hiểu được. Vì sao vừa mới nhìn đến một ít cây cối hội xuất hiện hắc khí? Thì ra là thế, quỷ hồn xác thực không thích hợp loại địa. Bọn chúng tự thân liền mang theo đại lượng âm khí, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến những thực vật kia. Chính như Anderson nói, gieo trồng âm thuộc tính thu hoạch, ngược lại là tương đắc ích rõ. Chỉ là cái này tầng thứ 3 hay là ở người, làm cho quỷ khí âm trầm giống kiểu gì? Phương đại gia cũng không hội cao hứng. Hắn nghe vậy như có điều suy nghĩ. Xem ra vẫn phải tìm một nhóm chân chính công nhân tiến đến làm việc. Tốt, ngươi đi trước bận biểu. Vấn đề này ta đến cân nhắc. Anderson thế là cáo lui. Loại chuyện này, Phương Ninh đương nhiên không thể ủy thác cho Anderson. Đối phương lại không có cách nào ra bên ngoài bây giờ. Hắn trở lại hệ thống không gian. hệ thống đột nhiên tới một câu. Đại Phú Hào, ngươi lại đi lười biếng. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Này làm sao có thể để lười biếng? Không thấy ta chính đang tự hỏi làm ruộng. Ta hỏi ngươi, ngươi từ người ta chân tướng tổ chức truyền thừa nơi thuận người tới xâm tinh. Có phải hay không mau thả đến mốc meo? Hệ thống, mốc meo là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng mốc meo. Ta giữ tươi khu tốt như vậy. Nó ở bên trong ở lại. Liền cùng mới vừa đi vào như thế. Phương Ninh im lặng, ngươi lại cho ta cưỡng từ đoạt lý. Long thần bí cảnh tầng thứ ba kiến thiết hoàn tất, là thời điểm lấy ra đủ loại, trống không địa rất đáng tiếc. Hệ thống, ngươi cùng Anderson đối thoại, ta cũng nghe được, ngươi muốn chọc ai đi vào loại địa, muốn không để ngươi nhạc phụ một nhà tiến đến làm việc. Bọn hắn là quân đội bạn, còn kinh doanh nông trường, tính an toàn có cam đoan, vẫn là chuyên nghiệp. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái nói, người thật đúng là hội nghĩ ý xấu, hắn là đại lão bản, vài phút mấy trăm ngàn, người có ý tốt gọi, ta còn không có ý tứ dùng. Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên một đám khối lập phương đến, đúng, ta làm sao có thể thanh đám kia bạch thạch nhân quên mất. Lúc ấy nhìn thấy bọn hắn thời điểm, liền nên nghĩ đến đem hắn nhóm thu vào đến. Đây chính là một đám ưa thích loại địa người thành thật. Vừa đến đã nói muốn thuê trồng trọt địa. Hệ thống, ngươi nói là đám kia đá vuông đầu. Bọn hắn ngược lại thật sự là có thể. Chịu khổ nhọc, lại thành thật như vậy chịu làm. Từng tái thành thật, vậy không cần lo lắng giúp chúng ta loại dược liệu lúc. Hội xuất hiện lười biếng dùng mánh lới. Ăn hối lộ tình huống. Phương Ninh lúc này gật gật đầu, ngươi lần này xem như không có nói sai, định, liền là bọn hắn, ta để Trịnh Đạo xuất mã chiêu công. Trở lại biệt thự, Phương Ninh tìm đến Trịnh Đạo, đối phương sau khi nghe, lại mặt hiện vẻ làm khó, không có giống như trước như thế, thống khoái địa đáp ứng, hắn mở miệng giải thích, tôn giả có chỗ không biết, bạch thạch nhân sự tình. Ta một mực đều đang chăm chú. Phương Ninh gật gật đầu. Đến cùng là mình đại quản gia. Biết mình lần trước hỏi thăm tình báo lúc. Liền biểu hiện ra đối với hắn nhóm 10 điểm coi trọng. Cho nên thời gian dài như vậy một mực đều đang chăm chú. Xem ra chính mình chơi có thể yên tâm. Đám kia thạch đầu nhân nếu là thật có vấn đề. Trịnh Đạo hội trước cho mình làm báo cáo. Lại nói cái này lưỡng đều quên nhìn báo cáo. Cuối tuần rồi nói sau. Trịnh Đạo nói tiếp. Đã lần lượt có hai đợt thế lực lớn đi mời chào bọn hắn. Chân tướng tổ chức Nhâm Nhược Phong tiền bối. Tại bọn hắn nơi đó ăn bế môn canh. Về sau lại là Bạch Gia lão tổ. Cũng là không công mà lui. Hệ thống đại gia đột nhiên chen lời nói. Thật đáng tiếc. Xem ra lão tiểu tử kia ẩn tàng công phu thế mà gặp chướng. Hẳn là thực lực lại có đột phá. Cái kia phiến bản đồ đã sớm mở ra. Ta làm sao lại một mực không thấy được có đỏ thẫm điểm ra hiện. Phương Ninh im lặng, an tĩnh chút. Đại gia, ta đang tại bận bịu chính sự. Trịnh Đạo cũng không biết thần long tôn giả đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là nói tiếp tình báo. Về sau ta hỏi thăm một chút, nguyên lai muốn thu phục đám kia bạch thạch nhân, liền phải tự mình làm đến ba chuyện mới được. Cái nào ba kiện? Phương Ninh hứng thú, kích động, người khác không được, chưa chắc phương người nào đó không được. Trước tiên cần phải từ tự thân làm lên, làm đến đối với bằng hữu thành thật, đối bạn lữ thành thật, đối xã hội thành thật. Trịnh Đạo chậm rãi nói xong. Phương Ninh nghe vậy suy nghĩ một chút, lập tức ỉu xìu, chính hắn đều làm ra n cái áo lót đến lắc lư người khác. Này làm sao nhìn đều không giống thành thật, mặc dù hắn từ không có ác ý gì, chỉ là tự bảo vệ mình, tiếp lấy hắn lại hứng thú. À, nói như vậy, quản gia, ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Trịnh Đạo cười khổ một cái. Bất đắc dĩ nói, đối với bằng hữu thành thật còn dễ nói, đối bạn lữ thành thật vậy có thể làm được, duy chỉ có đối xã hội thành thật khó thực hiện, bởi vì ta còn trường quản lấy tôn giả đại lượng tư liệu, trợ giúp tôn giả kinh doanh rất nhiều chuyện vụ, lúc khi tối hậu trọng yếu thường xuyên cần dùng hoang ngôn che đậy cơ mật. Không thể nào làm được đối xã hội thành thật. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Không phải sao, Trịnh Đạo kinh doanh bán hàng qua mạng, Long tộc bí chế, bốn chữ liền là đang đánh, thành thật, quân mặt. Đương nhiên Trịnh Đạo mình là không biết. Phương Ninh vừa định nói, xem ra chỉ có thể cùng hắn nhóm bỏ lỡ cơ hội. Lời đến khóe miệng lại lập tức thu hồi đi. Cái này nhưng quá phá hư hiệp khách giáp hình tượng. Thế là hắn làm bộ, dáng trông đỡ mặt mũi nói. Ân, xem ra việc này chỉ có thể bản tọa tự thân xuất mã. Trịnh Đạo vội vàng xu nịnh nói. Tôn giả từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, lấy chân thành đối người. Ngài khẳng định là mã đáo thành công. Hắn đối đám kia bạch thạch nhân vô cùng có hảo cảm. Nhân vật như vậy làm bằng hữu đó là vô cùng tốt. Không cần lo lắng phía sau một đao. Phương Ninh phất phất tay, để hắn bận bịu việc của mình. Sau đó liền nhức đầu không thôi. Chàng bức nhất thời thoải mái. Sau đó hỏa táng chàng. Hiện tại đây coi như là mình thanh mình làm tiến trong hố. Hắn tại hệ thống trong không gian. Than thở, xong đời, lần này muốn làm sao? Nếu là chiêu không đến thạch đầu nhân, mọi người khẳng định cho rằng hiệp khách giáp cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Không phải cái thành thật người. Hệ thống đại gia không chịu cô đơn nói. Cái này làm rất dễ. Chỉ cần ta xuất mã, nhất định thành công. Phương Ninh không tin nói. Người gạt ta số lần vậy không ít. Không phải ta vạch trần. Người ép căn không hội nhận. Người chỗ nào thành thật tới. Hệ thống, đại phú hào ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta cũng không giống như ngươi. Ta luôn luôn đều là cái thành thật hệ thống. Vậy cũng là ta bản năng hành vi. Không gọi lừa gạt. Phương Ninh nghe nói như thế, trong đầu hiện lên quen thuộc một màn. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng nga, nhớ kỹ lúc trước cái kia Tạ Đông. Chỉ cần ngươi ra mặt nói chuyện, hắn cho tới bây giờ đều là do trở thành sự thật. Vậy liền phái ngươi ra sân, đi thu đám kia bạch thạch nhân. Hệ thống ngữ khí hưng phấn trạng. Đã dạng này, bọn hắn lao động sản xuất, trừ bỏ đưa cho bọn hắn tiền lương bên ngoài. Cái khác đều thuộc về ta, ngươi không thể vớt đi một điểm. Phương Ninh im lặng, ta nói ngươi vì cái gì như thế nhiệt tâm. Về ngươi liền về ngươi, dù sao ngươi vậy không hội chỉ huy người, vẫn là ta làm lão bản, lại nói bản đại gia hiện tại không thiếu tiền. Hệ thống vội vàng nói, cái kia đại phú hào lại cho ta mượn ít tiền dùng. Gần nhất doanh thu, ta lại tiêu hết. Phương Ninh giật mình, vội vàng hỏi nói, ngươi lại cõng ta làm cái gì? Trước đó ngươi không phải doanh thu 600 triệu thêm 500 triệu. Hết thảy 1,1 tỷ đô la Mỹ à. Như thế vẫn chưa đủ dùng. Hệ thống, đại phú hào, ngươi gần nhất quả nhiên lại đang lười biếng. Trịnh Đạo phát làm việc báo cáo. Ngươi khẳng định lại không nhìn. Hiện tại bán hàng qua mạng làm ăn chạy. Có người ra giá tiền rất lớn hướng chúng ta cầu mua đột phá đến chỉ đường cấp đan dược. Trả lại ra một phần hiếm thấy đan phương cùng dược liệu cần thiết. Trịnh Đạo nói có thể trường kỳ độn những dược liệu này. Về sau giá cả khẳng định phải bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hắn nói loại này đột phá cảnh giới đan dược. Vĩnh viễn đều có thị trường cái gì. Ta nhìn không hiểu, chỉ là đem tiền chuyển cho hắn. Để hắn đi độn hàng. Sau đó ta thu vào giữ tươi khu tồn lấy. Phương Ninh nghe xong thật là không phản bác được. Từ khi lần trước hoa hai ngày nghỉ kỳ chỉnh lý một phen các loại báo cáo về sau, hắn những ngày gần đây xác thực không chút nhìn Trịnh Đạo cùng Anderson đưa ra mỗi tuần làm việc báo cáo. Trịnh Đạo nói không sai, Chỉ đường cấp là một cái dấu hiệu. Tiêu chí lấy chính thức trở thành người tu luyện bên trong cường giả. Đối con đường tu luyện có mình lĩnh ngộ. Đã đi đến thuộc về mình con đường tu luyện. Tưởng tượng một chút trong tiểu thuyết vây quanh trúc cơ đan. Phát sinh các loại thảm án. Loại này đột phá đến chỉ đường cấp đan dược địa vị vậy kém không đi đến nơi nào. Trên địa cầu thế nhưng là có 6-7 tỷ người. Còn có nhiều như vậy mở linh trí sinh linh. Tâm hắn hư phía dưới. Thế là gật đầu nói. Đi, ngươi cho mượn liền cho mượn đi. Dù sao ngươi có thể mình chuyển khoản. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ tự do ngân hàng tài khoản bị chuyển ra 1,8 tỷ 60 triệu. Nếu không hắn làm sao có lực lượng nói không thiếu tiền. Lúc này mới một tháng kế tiếp, hắn trong tài khoản lại nằm doanh thu 600 triệu. Cái kia một đám long trong ngục gia hỏa, còn thật không có bôi nhọ bọn hắn đã từng thân phận. Hiệp khách giáp sau đó lập tức hướng Bạch Thạch nhân làng xóm bay đi. Tình huống này tự nhiên rất nhanh liền rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Dù sao hắn hiện tại là Phương Đông Hải Đăng, nhất cử nhất động đều có thể lắc lư người nhãn cầu, thời khắc đều tại mọi người chú ý bên trong, chân tướng tổ chức bên trong. Nhâm Nhược Phong nghe thủ hạ báo cáo, như có điều suy nghĩ, thần long tôn giả có thể thu phục đám kia thạch đầu nhân a. Xem ra hẳn là nước chảy thành sông, dạng này cũng tốt. Chí ít không cần lo lắng rơi vào ác trong tay người. Hắn đi thu phục đối phương. Hẳn là dùng cho chỗ kia mới bí cảnh kiến thiết. Một chỗ dưới mặt đất. Bạch gia lão tổ nghe xong. Lại là cười lạnh một tiếng. Đối lên trước mắt Nhiếp Uyên nói. Thấy được chưa? Lãng phí cơ hội liền phải bị trừng phạt. Ngươi làm không được. Người khác liền hội thanh cơ hội cướp đi. Sẽ không lại cho ngươi lại một lần khả năng. Hiệp khách giáp đi thu phục đám kia Bạch Thạch nhân, khẳng định là nước chảy thành sông. Chân tướng tổ chức Nhâm Nhược Phong, khẳng định vậy sẽ như vậy muốn. Tại hai cái này cao vị người trong mắt, tựa hồ hiệp khách giáp vừa xuất mã, Bạch Thạch nhân liền hội cúi đầu mà bái như thế. Nhiếp Uyên mặt ngoài khúm núm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta cũng không tin. Thiên hạ thật là có người có thể làm được cái kia ba đầu. Khẳng định không có khả năng. Những lão gia hỏa này, bất quá là từng cái bị hiệp khách giáp đại danh lừa gạt. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết một câu. Thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó phó. Đợi đến hiệp khách giáp vậy đụng phải cái đinh, bọn hắn liền sẽ rõ ràng. Hiệp khách giáp cũng chỉ là cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Thu phục không được đám kia Bạch Thạch nhân, không phải ta Nhiếp Uyên vô năng, mà là bọn hắn đầu quá phương. Xa xôi phương Tây, vậy có một đám ma đầu đang chú ý hiệp khách giáp. Glover mỉm cười nói, rất tốt, hiệp khách giáp quả nhiên đi thu phục bọn hắn. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta mượn nhờ huyết mạch liên hệ, ẩn tàng tại Bạch Thạch nhân trong cơ thể. Hắn ép căn không có khả năng phát hiện chúng ta. Cái này kêu là dưới đĩa đèn thì tối. Claudia một mặt đồng ý nói. Huynh trưởng các hạ quả nhiên cao minh. Bất quá, ta nghe nói thượng giới mấy đại cao đẳng ma tộc ma tôn đã chuẩn bị phái người hạ giới diệt trừ hắn. Chúng ta tựa hồ vậy không cần đến ủy khúc cầu toàn. Ẩn nhẫn sống qua ngày. Cloder gật đầu. Ân. Việc này thượng giới trong tộc truyền qua tin đến, nói là muốn phái chiến ma lôi trên trời rơi xuống trước khi. Lôi thiên người này đối với chiến đấu một đạo cực kỳ tinh thông, cực kỳ si mê với chiến đấu bản thân, đồng thời lại trí tuệ cao thâm, giỏi về nghiên cứu, cũng không phải là bình thường chiến đấu tên điên. Từ hắn tới đối phó hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp có 8 thành xác suất muốn chết ở trong tay hắn. Hơn hết còn có 2 thành. Chúng ta vẫn phải làm cho tốt dự định. Claudia đứng dậy đứng lên đến. Sắc mặt nghiêm túc nói. Là, huynh trưởng các hạ, ta cái này đi thu thập tộc nhân máu thạch ấn nhớ. chuẩn bị cùng Bạch Thạch Nhân tiến hành huyết mạch hợp thể. Ân, hừ hừ, hiệp khách giáp coi như chiều dài thiên nhãn, vậy không có khả năng phát hiện chúng ta. Bạch Thạch Nhân tổ tông, thế nhưng là chúng ta Thạch Ma nhất tộc xuất thân, chúng ta cùng chúng nó trắng thạch ấn nhớ, thông qua bí pháp trời sinh liền có thể dung hợp, với lại không nhìn bất luận cái gì không gian cách trở. Loại năng lực này, hắn tuyệt đối không thể có thể nghĩ đến. Vloder tự tin mà nói lấy. Bất quá, vẫn là chọn trước hai cái đau đầu thăm dò hắn một cái. Dù sao hắn nhiều lần chế tạo các loại không thể tưởng tượng nổi. Vloder sau đó lại nói. Huynh trưởng anh Minh, Claudia đối với hắn vừa rồi tự tin lời nói làm như không thấy. Chỉ là Su Nịnh nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.